Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3062, gặp rắc rối một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Manh Manh lại nghe, phát hiện bên trong có rất nhiều linh dược, còn có thú huyết. Những này linh dược cùng thú huyết hình thành một loại đặc thù mùi, trừ Tiểu Manh Manh có thể nghe đi ra, liền là Mặc Liên Thành cũng không biết Tiểu Manh Manh nói. Cái này là kim cương viên máu, khó trách có thể cường hóa tu vi. Người xác định những này toàn bộ là kim cương viên máu sao? Mặc Liên Thành biết rõ có thú huyết, lại không cách nào nhìn ra là loại nào thú loại huyết dịch. Tiểu Manh Manh khẳng định mà gật gật đầu, sẽ không sai. Khúc Đàn Nhi lúc này bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hai người, cười tủm tỉm hỏi. Sẽ không sai cái gì? Chủ nhân, ngày cuối cùng trở về. Tiểu Manh Manh u oán tựa như lập tức nhào về phía Khúc Đàn Nhi. Có thể là nửa đường lại bị một vị nào đó ra ngăn trở, đem Khúc Đàn Nhi hướng hắn trước mặt kéo một phát, lập tức bắt đầu kiểm tra nàng có hay không hoàn hảo. Mặc Liên Thành thẳng đến phát hiện nàng không có chuyện sau, hắn mới thả lỏng trong lòng. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi, các ngươi là đang làm gì? Nghiên cứu làm sao tìm được ra những cái kia ra hỏa? Tiểu Manh Manh hưng phấn mà thay Mặc Liên Thành trả lời. Mặc ra để cho ta nhìn xem cái này hai cỗ thi thể. Thật cho chúng ta tìm ra. Nói thế nào, Khúc Đàn Nhi nghe xong cũng tới thần. Máu a hát, có mùi. Tiểu Manh Manh mặt mày hớn hở mà nói tra được đồ vật. Ngược lại là Thánh Đàn đại nhân lần này bay đi ra, đi tới cái kia hai cỗ trước thi thể kiểm tra, nghe Mặc Liên Thành nói đi ra huyết dịch. Sau đó, lâm vào trầm tư ở trong, dường như đang suy nghĩ gì sự tình, nhưng lại còn không có nghĩ thông suốt. Mặc Liên Thành nghe được Thánh Đàn đại nhân thì thào, rất là kinh ngạc. Mà Thánh Đàn đại nhân bất thình lình xuất hiện, Khúc Đàn Nhi cũng ngoài ý muốn cực kỳ. Cái này gia hỏa luôn luôn rất ít gặp hắn tích cực như vậy làm việc. Bất quá, Thánh Đàn đại nhân kiến thức, từ không phải nàng cái này tiểu thái điểu có thể so sánh với. Cho nên, nàng là vui thấy hắn đi ra. Thật lâu, Thánh Đàn đại nhân đều không có nói chuyện. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, đụng lên đến. Lão đại, có cái gì thu hoạch sao? Là khôi lỗi thuật, bất quá, là không có luyện thành, chỉ là sơ bộ mà thôi, rất cấp thấp loại này. Thiên Phạt Tử hiểu cái này một loại, khả năng nói, cái này xác thực xuất từ hắn thủ bút. Cửu Thành mất tích như thế nhiều người, chỉ sợ, các ngươi sẽ có một trận đại phiền toái. Thánh Đàn đại nhân trực tiếp nói ra đến, cho bọn hắn đề tỉnh một cái. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nghe xong, sắc mặt đều chìm xuống. Quả thật là cùng Thiên Phạt Tử có quan hệ, trước kia là suy đoán, hiện tại xem như chứng thực a. Thánh Đàn đại nhân còn nói cho bọn hắn không ít thứ. Thiên Phạt Tử am hiểu nhất, tức là khôi lỗi chi thuật, nếu không, cũng sẽ không đem chính mình thân thể xem như khôi lỗi đến luyện chế. Mà cái này hai cỗ thi thể, trừ huyết dịch bên ngoài, không có cái gì dị thường. Cái này, chỉ là khôi lỗi thuật bên trong một cái rất đơn giản trình tự. Tức là dùng dược vật tăng lên những khôi lỗi này đến thân thể độ cứng, từ đó tăng lên thực lực bọn hắn. Đến mức thần hồn, tức là một loại hiếm thấy khôi lỗi chi thuật, lấy điều khiển một người thần hồn làm chủ. Hơn nữa, đờ mở khống người, còn không biết mình đã bị luyện thành khôi lỗi. Chỉ cần chủ nhân không có phát mệnh lệnh, loại này khôi lỗi liền sẽ chiếu người bình thường dạng kia sinh hoạt, rất khó nhìn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng là lần đầu tiên nghe nói có loại này thủ đoạn. Thánh Đàn đại nhân nói, cái này không có cái gì kỳ quái, giới chủ phủ tàng thư điện bên trong nên có ghi chép. Đám người, lặng yên, giới chủ phủ sự tình, ngược lại là nhắc nhở bọn hắn. Đoạn này thời gian, Mặc Liên Thành cũng thử liên hệ giới chủ phủ, đáng tiếc liên hệ không được. Hẳn là, giới chủ phủ sự tình cũng cùng Thiên Phạt Tử có quan hệ, cách chương.